Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 172, không nên ồn ào. Canh hai cầu toàn đặt trước. Hắn thậm chí cảm thấy được, cho dù là đại tướng, hắn đều chắc thắng không thua. Nói không chừng còn có thể chống cự tứ hoàng. Bởi vì Resurrection sử dụng lực lượng thật sự là để hắn say mê. Cho nên vừa ra trận chính là trực tiếp Resurrection. Có thể, đáng giận, Doflamingo, người đến cùng muốn làm gì? Ivankov từ dưới đất bò dậy, trên lồng ngực của hắn vết thương. Vô cùng dọa người, là vết thương chí mạng, nhưng mà nương tựa theo chữa trị hormone, vậy mà bắt đầu chậm rãi khép lại. Làm cái gì? Nhìn không rõ à, tự nhiên là diệt sát các ngươi. Chúng ta đã làm sai điều gì? Không đồng ý chúng ta có thể rời đi. Không cần đến đuổi tận giết tuyệt. Covers biến trở về hình người. Chật vật từ hố to bên trong bò lên. Đây rốt cuộc là ý của ngươi? Hay là thiên nhãn ý tứ? Nghe vậy, Doflamingo sắc mặt tối sầm. Khó chịu, phi thường khó chịu. Covers mà nói, tựa như rồi hãy nói. Doflamingo cùng thiên nhãn cũng không phải là cùng một bọn. Đây là một cái chó săn. Tuy nói đây là sự thật, nhưng là nội tâm của hắn phi thường không vui. Đi theo thiên nhãn, thu hoạch được lực lượng, vô cùng say mê. Hắn đã đem chính mình xem như thiên nhãn một thành viên. Đây là y hoa đại nhân ý tứ. Lần sau gặp phải, trực tiếp diệt sát. Trong chốc lát, Doflamingo phía sau dây nhỏ cánh oanh sát mà ra, biến thành vô cùng bén nhọn hung nhận. Mà chính là hung nhận rơi xuống trong nháy mắt. Một đôi mang theo đen kịt haki vũ trang bàn tay, trực tiếp đem hắn bắt lấy. Không thể động đậy. Doflamingo ngẩn người. Tại trước mắt của hắn, xuất hiện một cái nam nhân, mặc áo bào đen, khí vũ hiên ngang. Tại áo bào đen phía dưới, có thể trong mơ hồ nhìn thấy một chút hình xăm. Doflamingo, chớ quá mức. Thấy vậy, Doflamingo nhếch miệng cười một tiếng. Phu phu phu phu phu phu, Monkey D. Dragon. Xuất hiện a, bất quá, rất đáng tiếc a, ngươi cũng là diệt sát đối tượng. Một cái chớp mắt, Doflamingo phía sau mặt khác bốn cái cánh hóa thành hung nhận. Hướng phía Dragon oanh sát xuống dưới. Dragon mặt không đổi sắc. Vậy mà tại khoảng cách như vậy lấy cực nhanh tốc độ tránh thoát. Sau đó trong nháy mắt phản quyền la chảo. Biến thành đen kịt một màu. Long chi chảo, đánh xuống một đòn, Doflamingo sắc mặt ngưng tụ, vội vàng tránh thoát, hắn công kích cùng hắn gặp thoáng qua, phu phu phu phu phu phu, cái này gọi là dò xét thử. So Haki quan sát cao cấp hơn dự đoán năng lực, hừ, tự đại, công kích sát qua trong nháy mắt, Dragon trực tiếp thuận thế bắt lấy Doflamingo bả vai, long câu chảo, tựa như thổ tức đồng dạng. Khí tức cường đại từ Dragon trong thân thể phát ra mà tới. Doflamingo biến sắc, hung nhận vội vàng đánh xuống. Lại bị Dragon ngăn trở. Hai người lập tức tách ra. Thật mạnh lực phòng ngự. Dragon con mắt khẽ híp một cái. Nếu như là đổi lại bình thường, Doflamingo bả vai, chỉ sợ đã bể nát. Nhưng là, bây giờ lại cũng chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ. Xùy. Không hổ là quân cách mạng thủ lĩnh. Hoàn toàn chính xác đủ mạnh. Vậy mà kém chút công phá ta Hiro. Ha ha, Doflamingo. Lực lượng ngươi mặc dù, nhưng lại không hiểu được vận dụng. Ngươi quá say mê trong đó. Doflamingo diện mục dữ tợn. Dragon mà nói, tựa như đâm chọt hắn đau đớn. Không cần ngươi lắm miệng. Hai người trong nháy mắt oanh sát cùng một chỗ. Doflamingo công kích vô cùng mãnh liệt, nhưng lại bị Dragon từng cái hóa giải. Dragon công kích, cũng bị Doflamingo tránh thoát. Thế nhưng là, mấy giây đằng sau, Doflamingo bắt đầu trở nên lo lắng. Lập tức phân tâm, trực tiếp bị đánh bay. Xùy, đáng chết, Doflamingo lòng có khó chịu. Hắn đánh giá thấp Dragon thực lực. Ngươi nhìn, là như thế này đi, Doflamingo. Đừng nói ngươi không cách nào hoàn toàn vận dụng lực lượng. Coi như ngươi đủ hoàn toàn vận dụng. Ngươi cũng không phải ta đối với tay, chữ vẫn chưa nói xong. Trong nháy mắt đại địa nhấc lên một trận lăng liệt chi phong. Quét mà qua, đại địa trong nháy mắt băng phong mà qua. Dragon sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức muốn tránh né. Nhưng mà lăng liệt chi phong lại đem hắn hai chân bắt lấy. Răng rắc một tiếng, trực tiếp đem hắn hai chân cho hoàn toàn đóng băng. Aokiji, Dragon sửng sốt một chút, lập tức phản quyền la chảo, muốn đem cái này khối băng đánh nát. Thế nhưng là, rơi xuống mới phát hiện, cái này khối băng căn bản không phải phổ thông khối băng. Căn bản là không có cách phá hư. Đây là cái gì khối băng? Sau một khắc, lăng liệt hàn phong bạo cướp mà qua. Oanh một tiếng, oanh ở trên người Dragon. Răng rắc Dragon cả người. Trong nháy mắt băng phong, trong chớp nhoáng này, hắn căn bản là không có cách chống cự. Dragon, Dragon tiên sinh. Ivankov cùng Kovac sắc mặt hai người đột nhiên biến đổi, la lớn, nhưng mà cũng không có bất kỳ đáp lại. Dragon bị đông lại, tựa như một bức tượng tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, vĩnh viễn dừng lại. Ta không thích ồn ào, không cần tại ta cung điện trước mặt cãi lộn. Một cái thanh âm thản nhiên truyền đến. Doflamingo nghe vậy, con ngươi co rụt lại. Y Hoa đại nhân, hư không? Bỗng nhiên xuất hiện một cái màn tre. Màn tre mở ra, Y Hoa ngồi tại cùng linh tử vương tọa phía trên. Y Hoa bình xét cấp bậc ngươi nhìn xem Doflamingo. Doflamingo, không cần cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nghe vậy, Doflamingo kinh sợ, vội vàng đáp ứng. Không dám có bất kỳ hối hận. Y Hoa ngẩng đầu, nhìn xem băng phong Dragon. Hệ thống truyền đến một cái nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được màu đỏ mảnh vỡ một viên. Màu đỏ mảnh vỡ mới vừa xuất hiện, chính là bị Gold Sarcophagus cho phong ấn. Đến tận đây, tương lai hai cái màu đỏ mảnh vỡ đã toàn bộ tập hợp đủ. Chờ đã, thiên nhãn. Chúng ta cũng không phải là cố ý mạo phạm, còn xin ngươi có thể tha thứ chúng ta vô lễ. Minh Bạch tiếp tục như vậy cho hết chứng. Ivankov vội vàng chịu thua. Doflamingo nghe vậy, muốn xuất thủ đem hắn diệt sát. Y Hoa lại là giơ tay lên một cái. Tựa hồ là nhìn thấy có hy vọng. Ivankov vội vàng mở miệng. Chúng ta là muốn tới làm giao dịch, chúng ta có thể xuất ra trái ác quỷ làm thẻ đánh bạc. Muốn mời các ngươi thiên nhãn một vị nào đó xuất thủ một lần. Nghe vậy, Y Hoa cười cười, tiện tay vung lên, hàn khí tập kích tới. Cỡ nào ngạo mạn, Ivankov sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vội vàng xuất ra một cái bao. Nơi này là năm mai trái ác quỷ. Hy vọng có thể lắng lại thiên nhãn lửa giận. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.